Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ em mờ, á, u nhận thân thì làm sao biết được quan hệ của bọn họ. Mẹ, hiện tại thế nào rồi? Giang Thiên Ca nhớ rõ, ở kiếp trước, hình như Phương Đức Âm đã biết được chuyện mình mắc bệnh trầm cảm trong mấy năm qua. Không biết bây giờ đã biết chưa? Nghe Giang Thiên Ca nhắc tới Phương Đức Âm, Phương Thủ Nghĩa thu liễm thần sắc, trong thanh âm mang theo vài phần ảm đạm. Mẹ con bị bệnh, trạng thái rất không tốt. Bệnh gì? Vân Mộng Hạ Vũ, bệnh trầm cảm. Sợ Giang Thiên Ca không biết bệnh trầm cảm là gì, Phương Thủ Nghĩa nghiêm túc giải thích nguyên nhân, triệu chứng và tác hại của bệnh trầm cảm. Nhìn Giang Thiên Ca, anh ta nói, bọn họ có nói cho con biết chuyện năm đó lúc con vừa sinh ra không? Lúc ấy, mẹ con không phải cố ý đối xử với con như vậy. Lúc ấy bà ấy đã ngã bệnh rồi. Giang Thiên Ca biết, Phương Thủ Nghĩa nói những lời này là không hy vọng cô oán trách Phương Đức Âm. Những lời này trước đó Giang Viện Triều cũng đã nói với cô. Cô gật gật đầu, con biết. Cậu bảo bà ấy điều trị cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Giang Thiên Ca lại hỏi một số chuyện của Phương Đức Âm. Mới phát hiện bọn họ ngồi trong phòng bao lâu như vậy? Còn chưa gọi bất kỳ món ăn thức uống gì. Nghĩ đến Phương Thủ Nghĩa dù sao cũng là anh trai của mẹ, cô liền đưa thực đơn cho Phương Thủ Nghĩa. Cậu xem đi. Phương Thủ Nghĩa không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu tình nói, con còn chưa gọi cậu là cậu, Giang Thiên Ca, cho nên vừa rồi ông ta bưng mặt ở đó, một mặt cao lãnh ngạo kiều, là vì cô không có gọi ông ta một tiếng cậu, mà canh cánh trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt cố ý căng thẳng của ông, một bộ cô không gọi ông là cậu, ông liền không cho cô sắc mặt tốt. Khóe miệng Giang Thiên Ca giật giật, mắt đảo một vòng, Giang Thiên Ca liền cong mắt, khóe miệng nhếch lên, hướng về phía Phương Thủ Nghĩa nở nụ cười nhu thuận. Phương Thủ Nghĩa thấy thế, sắc mặt tốt hơn không ít, ông thẳng lưng ho khan một tiếng, sau đó liền đối với Giang Thiên Ca điểm cái cằm, ý là, tôi chuẩn bị xong rồi, cô có thể gọi rồi. Thu hết động tác của anh ta vào trong mắt, nụ cười trên mặt Giang Thiên Ca sâu thêm vài phần, thấy vẻ mặt Phương Thủ Nghĩa càng thêm dịu đi, cô liền bụp một cái thu nụ cười nơi khóe miệng lại, lại đưa tay cầm thực đơn lại đặt lên bàn của mình, cúi đầu nghiên cứu. Phương Thủ Nghĩa còn đang nghĩ, chỉ cần Giang Thiên Ca gọi ông một tiếng cậu, ông liền đem chuyện Giang Thiên Ca ném ông, vu oan ông là lưu manh, sau lưng nói xấu ông, đều coi như không có xảy ra. Ông còn nghĩ, Giang Thiên Ca gọi ông một tiếng cậu, chờ ăn xong bữa cơm này, ông sẽ đưa Giang Thiên Ca đến trung tâm thương mại, đến cửa hàng ngoại hối. Chỉ cần cô thích, chỉ cần cô nhìn chúng, ông đều mua cho cô. Đây là con gái của Đức Âm, là cháu gái ruột của ông, lớn lên vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Bất kể cô muốn cái gì, ông đều có thể thỏa mãn cô. Ai bảo ông là cậu ruột ruột thịt chứ. Kết quả, cậu, chờ mong không chỉ không nghe thấy, cô lại còn trực tiếp biến sắc, gạt ông qua một bên, tự gọi món ăn. Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca, cô lại cố ý đùa giỡn người cậu ruột này. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca tâm tình vui vẻ cầm thực đơn đứng dậy, muốn đi lấy cho nhân viên phục vụ bên ngoài. Phương Thủ Nghĩa bảo cô gọi, cô liền muốn gọi sao? Ai mà chẳng có lòng tự trọng chứ? Nhìn thấy Giang Thiên Ca hoàn toàn không hỏi ông một câu, liền cầm thực đơn muốn đi ra ngoài. Phương Thủ Nghĩa, ông tức giận đến trừng mắt, cháu quay lại cho cậu, cậu không muốn ăn. Giang Thiên Ca quay đầu, nghi hoặc, a, một tiếng, sau đó liền hỏi với vẻ mặt rất vô tội, cậu cũng muốn gọi món sao? Vậy sao lúc nãy cậu không lên tiếng? Phương Thủ Nghĩa, đó không phải là chờ cô gọi ông là cậu trước sao? Giang Thiên Ca lắc lư thực đơn trên tay, tiếp theo lại nói, con thấy cậu một mực không nói lời nào, liền cho là cậu không muốn gọi. Con đều đã gọi xong rồi, nhiều món lắm, đủ cho chúng ta ăn rồi. Cháu gọi, cậu không thích ăn. Phương Thủ Nghĩa lộ vẻ tức giận, cậu cũng không biết con gọi là cái gì, chỉ biết là cậu không thích ăn thôi sao? Giang Thiên Ca mỉm cười nói, con cảm thấy con gọi món, chắc chắn cậu sẽ thích ăn. Cứ như vậy đi, con đói bụng, nhanh chóng mang ra cho nhân viên phục vụ, cũng có thể nhanh lên một chút. Nói xong, Giang Thiên Ca liền xoay người ra khỏi phòng bao, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của Phương Thủ Nghĩa. Đứng ở ngoài hành lang, từ khe cửa nhìn vào trong, nhìn thấy trên mặt Phương Thủ Nghĩa biến hóa một hồi, cuối cùng lộ ra biểu tình nhụt chí. Giang Thiên Ca tâm tình nhẹ nhàng hừ hừ. Giang Viện Triều đều phải nghe lời cô, Phương Thủ Nghĩa lại muốn bắt chẹt cô sao? Làm sao có thể chứ? Bất kể thân phận là gì, cũng đừng hòng nắm thóp cô. Trong chuỗi thân thích, cô là người đứng đầu. Gọi món ăn xong, Giang Thiên Ca có thể cảm giác rõ ràng thái độ của Phương Thủ Nghĩa đã hạ thấp không ít. Cô lại hừ hừ trong lòng, nhưng trên mặt lại làm như không có bất kỳ phát giác gì. Tự mình ngồi trở lại vị trí, cách Trương.